Lâm Huệ Tinh xấu hổ. Cô ôm chặt lấy cổ của Tông Triển Bạch làm nũng. Ba, anh trai có dư thừa không? Tông Triển Bạch ôm chặt cô hơn. Sau đó xoa đầu cô nói. Hai con đều không thể thiếu được. Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trang Kha Nguyệt vuốt mũi Lâm Tinh Tuyệt. Cháu định đưa hai đứa ra ngoài một chuyến. Lâm Tử Lạp nhớ chúng rồi. Tông Triển Bạch tranh thủ cơ hội này. Nói chuyện anh muốn đưa hai đứa nhỏ ra ngoài với Trang Kha Nguyệt. Trang Kha Nguyệt đồng ý nói. Được, cách Trương.